Đại Boss ăn trước yêu sau. Chương 3, góc truyện audio.com. Thấm thoát cũng 3 tháng trôi qua, 3 tháng đủ cho cái đầu óc chứa vã đậu của cô hiểu ra cô đã xuyên vào thế giới của Kaibako, hiện tại là con gái duy nhất của nhà Orita, Orita Kyoko. Một cô gái vô cùng lạnh lùng và độc ác, bởi thế cô chẳng bao giờ đóng tròn vai. Ba cô, thật tế là ba của Kyoko, là một người đàn ông đứng tuổi, thị trưởng của thành phố Tokyo. Sống 3 tháng trong nhung lụa cùng với tình yêu thương của người ba mới, cô nhất thời quên đi cuộc gặp gỡ với Kaiba hôm nào. Hôm nay nghe ba bảo có khách, cô bèn vận một bộ cánh màu tím. Cô thích nhất là màu tím và đen, có người nói hai màu đó rất u ám cũng như không thích hợp với một thiên thần như cô, nhưng cô mặc mình thích là được. Chải mái tóc suông mượt, cô bước xuống nhà. Nói là cô xuyên qua Kyoko, nhưng ngoại hình vẫn không thay đổi gì cả nên khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Dưới bàn trà phòng khách, ba cô cùng Kaiba đang ngồi trò chuyện. Cô thầm nhủ, tim ơi, xin mày đừng đập nữa. Nhưng chợt nhớ ra tim không đạp chỉ có người chết nên cô không nói nữa. Kaiba bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cô tuyệt không thể chết. Một cô bà chạy đến kéo tay cô. Chị là chị hôm trước đây mà, thì ra chị là tiểu thư nhà thị trưởng, mau đến gặp anh xã tương lai đi chị hai. Cô lắp bắp, hà, anh xã tương lai á, mà em kêu ai là chị hai? Một cô ba mỉm cười, chị hai, em là kêu chị đó, mau anh hai em đang chờ. Rồi kéo cô đối diện với Kaiba, cô tròn xoe đôi mắt căn bản là không nói nên lời. Kaiba từ nãy đến giờ vẫn không liếc nhìn cô lấy một cái, bỗng nhẩn nha tách trà hỏi. Tôi nghe đồn tiểu thư nhà thị trưởng rất lạnh lùng hơn cả tôi. Cô vội xua tay, không có, Kaiba nhếch môi, vẫn là không nhìn đến mặt cô. Yên tâm, dù cô là người thế nào thì ngày mai vẫn phải bước vào lễ đường với tôi. Cô nghe con tim đập ngày một mạnh, mạnh đến mức cô tưởng chừng anh có thể nghe được và đang cười cô. Cô chỉ biết hỏi lại, thật sao, anh đáp, dùng tất cả tài liệu mà cô đáng cắp được từ tập đoàn Kaiba ra đổi, tôi đây sao dám từ chối. Cô nên nhớ tôi cưới cô chỉ vì chỗ tài liệu đó, không vì bất cứ thứ gì khác. Hợp đồng cũng ký rồi, mau giao đồ ra. Cô vì sợ hãi mà lùi một bước, trong khi đó ba cô kêu lớn. Mau vào lấy đồ trả lại chủ tịch. Liền có một vệ sĩ rời đi, sau khi trở lại cầm trên tay một USB giao cho Kaiba. Anh đứng lên, không thèm nhìn ai một cái đã lên tiếng. Một cô bà, đi thôi em, cách chương.